Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, đệ 21 trang. Phế tài là không chịu nổi lần thứ hai đòn hiểm, nhưng cũng không có khả năng xuẩn đến mức tận cùng, ở Lý Khải xem ra. Cái này phế tài có điểm tiểu thông minh, chẳng sợ không nhiều lắm, chỉ cần dùng đối địa phương, vẫn là hữu dụng. Ít nhất hắn bị uy hiếp tới rồi, hắn âm trầm nhìn chằm chằm Phù Xuyên. Giống như đang xem một cái người chết, nhưng Phù Xuyên biết đây là chính mình lớn nhất lợi thế. Hơn nữa nàng không phải không khẩu uy hiếp, xuất phát từ chính trị mẫn cảm. Nàng biết chuyện này xác suất tuyệt đối có 80%. Trên thực tế, nếu lấy nàng đối thế giới này văn minh tiến trình một chút hiểu biết, sau lại đế quốc cùng tài phiệt tranh đấu càng thêm mãnh liệt. Đạo hòa tác giống như chính là từ nam chủ nơi rác rưởi tinh bắt đầu, Phù Xuyên trong lòng hơi sợ. Rốt cuộc những người này giết người không chớp mắt, có rất nhiều biện pháp nàng, vì tránh cho da thịt chi khổ, nàng cũng chỉ có thể trực tiếp ra đòn sát thủ, nửa ngày. Lý Khải nghe được tai nghe nói gì đó, hắn nheo lại mắt, cái gì cũng chưa nói. Xoay người đi ra ngoài, bên ngoài phòng, mấy cái đạo phỉ đang ở thu thập Phù Xuyên ba lô. Nhìn đến Lý Khải ra tới sau lập tức tới hội báo, đầu nhi. Không có kia mấy cái tiểu tử đồ vật này thuyết minh nàng không có chơi mưu kế xử lý bọn họ người. Cuốn sở hữu tài vật đào tẩu, mà là như nàng theo như lời là nhìn thấy đạo phỉ tập kích bọn họ. Nàng sấn loạn đào tẩu, kia tự nhiên sẽ không có đạo phỉ chiến lợi phẩm, Lý Khải lật xem hạ đồ vật. Hơn nữa trước đây thẩm vấn, cũng coi như có phán đoán. Tiểu tử này có điểm tiểu thông minh, không chịu trực tiếp đem tài vật lấy ra tới. Đương nhiên sẽ chết, nhưng nàng nói cũng không phải không có lý, Lý Khải đem chuyện này vừa nói. Này đó đạo phỉ hai mặt nhìn nhau, bọn họ dù sao cũng là thảo nguyên thượng làm người huyết nghề. Cũng không thật như vậy nghiêu bức, nếu nói bọn họ còn kiêng kỵ Lý Thị này quái vật khổng lồ. Kia có thể làm Lý Thị chờ tài phiệt đều kiêng kỵ đế quốc kinh tế bộ liền càng là cự vô bá tồn tại. Chẳng sợ chỉ là phân công điều tra tiểu đội, chỉ cần dính dáng đến sau lưng đế quốc vũ lực là có thể một giây diệt bọn hắn, không nghĩ tới tiểu tử này sau lưng còn có. Này phiền toái, chẳng sợ nàng là Tạ Thị con cháu. Dù sao cũng là lục huyết quý tộc, lại xa ở cảnh dương. Nhưng thời gian này quá nhạy cảm, một đám đạo phỉ lòng có kiêng kỵ. Sôi nổi mắng khởi phía trước gây chuyện đồng bạn, tiện đà nhìn về phía Lý Khải. Xem hắn như thế nào quyết đoán, kỳ thật Lý Khải sớm có quyết đoán, tiền. Là khẳng định muốn bắt 8-900 vạn tiền đồng đâu. Là bọn họ hơn nửa năm doanh thu. Thật sự là một số tiền khổng lồ. Có thể cho bọn họ thoải mái dễ chịu quá lớn nửa năm. Nhưng vì thế giết người chọc phải đại phiền toái cũng không đáng giá, trước làm nàng nhổ ra. Đem kia mã máy móc gọi hồi, sau đó, Lý Khải một lần nữa trở lại phòng thẩm vấn nội. Hắn lần này như cũ hiền lành, người nói rất có đạo lý. Ta cũng tin tưởng chúng ta lúc ban đầu là hiểu lầm. Như bây giờ, người đem mã máy móc triệu hồi tới. Ta tuyệt không giết ngươi. Rốt cuộc giết ngươi đối chúng ta không có bất luận cái gì chỗ tốt. Chúng ta là đạo phỉ, đồ tài không cầu mệnh, Phù Xuyên có chút không tin. Ta như thế nào tin ngươi? Ngươi có khác lựa chọn. Đồng dạng, chúng ta cũng không có. Chúng ta đều là bị kia mấy cái ngu xuẩn liên lụy vô tội người. Ngươi cho chúng ta tiền tài, đền bù chúng ta tổn thất. Chúng ta vì tránh cho bị chuyện này liên lụy, thực mau cũng sẽ rời đi nơi này. Mà ngươi tắc bảo mệnh, ngày sau tiếp tục thoải mái dễ chịu đương ngươi thiếu gia. Như vậy ai cũng không có hại, người này chẳng lẽ là bán hàng đa cấp tổ chức ra tới. Lời này toàn làm hắn nói. Nghe thế nhưng còn rất có đạo lý, hảo. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, Phù Xuyên tiếp theo đưa vào mệnh lệnh. Mà Lý Khải nhìn đến đồng hồ thượng mệnh lệnh đã sinh thành sau, lại xem xét kia thất mã máy móc vị trí, quả nhiên đang ở hướng bọn họ bên này chạy, Lý Khải cười, duỗi tay đi xuống, hắn tay sờ đến thương, Phù Xuyên đồng tử hơi chấn. Giây tiếp theo, Lý Khải ngón tay sờ đến thương biên chìa khóa, mở ra xiềng xích, đem nàng thả xuống dưới, người tới, đem chúng ta Tạ thiếu đưa đi phòng, hảo sinh trông giữ, cũng đừng làm cho nàng xảy ra chuyện, người này thế nhưng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng Phù Xuyên ý thức được đối phương không có đem đồng hồ còn cho nàng. Cái này làm cho nàng trong lòng một lộp bộp, khởi điểm ở tới trên đường nàng liền cắn răng nhịn đau. Ném xuống những cái đó đạo phỉ trên người lược tới thiết bị. Liền sợ lộ ra sơ hở, nhưng đạo phỉ loại này sinh vật là sẽ không bởi vì ngươi vô tội liền buông tha. Ngươi, Phù Xuyên bị hai đạo phỉ kéo mang đi. Đi qua một cái thực sâu thẳm hành lang. Trong không khí tràn ngập một cổ xú vị. Thực mau, nàng thấy được một ít bị giam giữ người, cả trai lẫn gái đều có. Thoạt nhìn đều thực chật vật. Bị giam giữ có đoạn thời gian bộ dáng, bất đồng tưởng nàng cũng biết những người này sử dụng là cái gì, những người này đương nhiên cũng thấy được Phù Xuyên. Đờ đẫn dưới cũng có chút dao động, bởi vì nhìn ra được nàng không nhiều chịu nhiều ít khổ. Rốt cuộc quần áo cũng chưa rách nát đâu, đi vào. Phù Xuyên bị ném vào đen nhánh nhà tù, té trên mặt đất đụng phải ngực miệng vết thương. Đau đến nàng ô ô thẳng kêu, ngoài cửa đạo phỉ tức khắc khinh miệt. Thật là cái phế vật, bọn họ đi rồi. Trong bóng đêm Phù Xuyên rầm rì bò dậy, vuốt ngực miệng vết thương đào trừ khí lạnh. Trong lòng lại có chút nghiêm nghị, này đạo phỉ đầu lĩnh sẽ lòng tốt như vậy phóng nàng một con đường sống. Tuy rằng đạo lý là sát nàng không có gì chỗ tốt, nhưng còn có một cái tai họa ngầm, lúc này đạo phỉ oa chính đường. Chúng đạo phỉ đều ở, đang ở xem xét chín thất mã máy móc thương tổn tình huống. Đại gia hỏa không khí vui mừng hôi hổi, bởi vì thương tổn không lớn, đến lúc đó có thể bán không ít tiền. Nhưng quan trọng nhất một con còn chưa tới, Lý Khải đang ở uống rượu. Uống xong sau, một cái cấp dưới hỏi hắn có phải hay không thật sự muốn buông tha tiểu tử này, buông tha. Lý Khải cười lạnh hạ. Nếu hắn là người thường còn hảo, nhưng dù sao cũng là quý tộc lúc sau. Hắn gặp qua chúng ta bộ dáng, ngày sau có thể miêu tả ra chúng ta bộ dáng truy nã. Một khi quật khởi, hậu hoạn vô cùng, chúng ta còn không được bị hắn ghi hận thượng, làm chúng ta này hành tất nhiên muốn chém thảo trừ. Tận gốc cấp dưới mơ hồ, chính là như vậy chúng ta sẽ không gây họa thượng thân sao? Lý Khải loạng choạng bát rượu. Cười khẽ, chúng ta vừa đi, đem thuộc về chúng ta dấu vết đều tiêu trừ, lại đem kia mấy cái tiểu tử dấu vết lưu tại này. Coi như là bọn họ cùng kia tiểu tử các hộ vệ cấu kết mưu hại. Kết quả chia của không đều nội đấu, đem manh mối làm tốt là có thể làm này án tử tự tiêu. Bất quá tiền đề là này tiền có thể tới tay, nếu không làm này an bài phải vứt bỏ tại đây căn cơ. Không có lời. Hết chương.